60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 176, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ơi, con có điều bí mật muốn nói với bà. Tiểu cửu nhi nói với vẻ mặt nghiêm trọng, vẫy tay gọi Tô lão thái. Ồ, ngoan niếp của bà có bí mật gì thế? Nói nhỏ thôi, để không ai nghe thấy được. Tô lão thái cười, cúi xuống gần cô bé. Tiểu cửu thì thầm vào tai bà. Ngay lập tức, mắt Tô lão thái trợn tròn. Con nói thật sao? Con đã giấu hết mấy thứ đó à? Đồ của nhà mình không thể để người ngoài lấy được. Tiểu cửu gật đầu chắc chắn, khiến Tô lão thái vui mừng khôn xiết. Một đứa nhỏ như vậy mà đã biết giữ gìn cuộc cải cho gia đình. Còn Phùng thị, bà ta chỉ biết lén lút mang đồ nhà họ Tô đi cho người khác. Triệu chiêu đệ chắc hẳn đã thấy Phùng thị không còn gì, nên đã trút hết giận dữ lên người bà ta. Vẫn là ngoan niếp của bà thông minh. Lần này nhà họ Phùng mất một đống tiền, chắc triệu chiêu đệ sẽ đau lòng lắm. Tô lão thái cảm thấy vô cùng sảng khoái khi biết đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn và thêm được 130 đồng. Còn về việc Phùng thị bị thương, bà chỉ nghĩ, đáng đời, tự mình dâng thân chịu trận. Không ai ngu ngốc hơn thế. Ban đầu, bà định nhân cơ hội này cho Tô lão tam và Phùng thị ly hôn. Nhưng nếu họ ly hôn, Phùng Thu Liên với tính cách của nhà họ Phùng, có lẽ cũng chẳng sống được bao lâu. Tiểu cửu nhóm lửa, Tô lão thái bắt đầu nấu cơm. Hôm nay, bà quyết định nấu món cá tạp cay, nhưng biết tiểu cửu không thể ăn cay, nên bà trưng thêm một bát bánh cho cô bé. Khi Tô lão thái quay lại từ chuồng gà với mấy quả trứng, tiểu cửu đã thuần thục nhóm lửa lên. Tô Hướng Bắc, sau khi tiễn đám cháu trai ra ngoài, đi theo mùi thơm mà tìm đến bếp. Lúc này, Tô lão thái đã hoàn thành món cá tạp cay. Món ăn được phủ một lớp ớt khô cắt nhỏ và hành tươi. Khi bà dưới dầu nóng lên, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp nhà bếp. Tô Hướng Bắc ngạc nhiên, nhướng mày, mẹ anh lần này dùng dầu thật mạnh tay. Anh nhớ trước đây, bà chỉ nhỏ vài giọt dầu lên thức ăn, chưa bao giờ dùng nhiều thế này. Nhìn tiểu cửu nhi đang chăm chỉ nhóm lửa bên cạnh, Tô Hướng Bắc cảm thấy thú vị. Trong nhà toàn là con trai, có một đứa cháu gái thật quý hiếm. Cửu nhi của chúng ta giỏi quá. Tô Hướng Bắc bước vào bếp, đứng trước mặt tiểu cửu nhi. Hình dáng cao lớn của anh tạo nên một bóng đen che phủ cô bé. Tiểu cửu ngước lên nhìn tứ thúc, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh, cô không khỏi bĩu môi. Nếu anh biết rằng cô bé này thực ra là một lão yêu tinh 900 tuổi, chắc hẳn anh sẽ không thấy như vậy. Đúng vậy, cửu nhi của chúng ta cái gì cũng biết làm. Tô lão thái nghe con trai khen, liền nói với vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Không phải bà tự mãn, nhưng cả huyện này, thậm chí cả nước cũng không tìm ra được đứa trẻ nào tài giỏi như cửu nhi của bà. Lần này con về ở bao lâu? Có thể ở lại một tháng không? Tô lão thái vừa đẩy miếng thịt gà khô vào nồi, vừa hỏi Tô Hướng Bắc. Không được lâu đâu mẹ, trừ thời gian đi đường, con chỉ có thể nghỉ ngơi nửa tháng thôi. Tô Hướng Bắc đáp, nửa tháng à, ngánh thế. Tô lão thái nhíu mày, nhưng nhanh chóng chấp nhận. Lão tứ hiện giờ làm việc cho nhà nước, không thể tự do như trước, được nghỉ ngơi nửa tháng cũng đã tốt lắm rồi. Cách chương